Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Triều Quan, anh không thể biến thành người của Tình Địch. Tốt nhất là anh phải nhanh chóng trở thành người của cô. Đến lúc đó, cô sẽ suy nghĩ đến hai chữ nhân từ. Kim Bảo Bối lập tức hít hít mũi, ngẩng đầu lên. Mặc dù nước mắt của cô không ngừng chảy như vòi rồng, nhưng mà đã dọa đến Tần Bích Vũ. Mẹ cô đã nói, nước mắt của phụ nữ không được lãng phí. Nếu cần thì nó phải phát huy giá trị của nó. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bè ra, đôi mắt to lấp lánh nước mắt. Có phải anh chán ghét em hay không? Lời kịch đạo cũ, do cô hay xem phim và thỉnh thoảng xem mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình với chị ba. Bây giờ dùng đến cô cũng cảm thấy rất tốt. Không phải, lòng của Tần Bích Vũ không phải là tường đồng vách sắt. Anh rất ít khi đặt chuyện gì ở trong lòng. Nếu như không phải lập chí trở thành một học giả, thì chí hướng thứ hai của anh có thể là hòa thượng hoặc cha xứ. Nhưng mà một khi đã đặt chuyện gì trong lòng mới có thể phát hiện ra, tim của anh cũng mềm mại như ai khác. Bộ dạng đáng thương của Kim Bảo Bối làm cho anh một kích ngã xuống đất. Tim bị cô lên án mà níu lại, tất cả suy nghĩ đều tỉnh táo bị đánh tan. Anh muốn nói rõ lý do, nhưng lại nghẹn trong cổ họng, cảm thấy mình rất đáng chết, không thể làm gì khác hơn là nói. Vừa rồi em mới ngẩn ngơ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà làm cho em. Khuôn mặt của anh lại nóng lên, anh dường như hơi khó khăn. Kim Bảo Bối trợn mắt, bĩu môi nói, nhưng mà anh có nói là bám chắc lấy, sợ em bị lạc. Anh nói câu đó sao? Vừa rồi anh tập trung suy nghĩ, có lẽ đúng là đã nói những câu này. Đây lại là khu náo nhiệt, đúng là anh sẽ lo lắng cô bị đi lạc. Kim Bảo Bối lại nở một nụ cười rực rỡ về anh, bàn tay nhỏ bé chủ động cầm bàn tay to dày của anh. Vậy thì cầm như thế này được không? Như vậy sẽ không bị lạc. Bàn tay nhỏ bé của cô vừa mềm lại non mịn, cầm trong lòng bàn tay có cảm giác ngọt ngào. Cảm giác kỳ diệu từ lòng bàn tay của hai người lan ra, chạy thẳng đến tim của anh. Sau đó Tần Bích Vũ mới nhớ, đời này anh chưa từng cầm tay của một người con gái nào, kể cả mẹ của anh, có cha anh dắt không đến lượt của anh, kể cả em gái của anh, tất nhiên ngay cả con trai cũng không có. Nhưng mà chỉ như anh trai vậy, vì an toàn nên dắt tay em gái không có gì cả. Anh tự nói với mình, lặng lẽ khép chặt năm ngón tay, muốn hoàn thành công việc hộ hoa sứ giả. Kim Bảo Bối rất vui vẻ, giống như đứa bé lắc lắc bàn tay của hai người. Nụ cười ngọt ngào hơn cả chocolate trong tiệm bánh ngọt. Ngay cả Tần Bích Vũ cũng bị cô lây, nở nụ cười nhẹ. Giới hạn trong lòng dần dần bị hòa tan. Sau khi Kim Bảo Bối trở lại nhà họ Tần, cô chạy đến chỗ chị cả mượn vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tránh tình trạng như hôm nay, không biết phải làm như thế nào. Một nữ cường nhân thích xem tiểu thuyết ngôn tình. Ha ha, nói ra thì có ai tin chứ. Nhưng mà chị cả, chị hai, chị ba đều rất mê mẩn. Nhưng mà da mặt chị cả rất mỏng, thường xuyên bọc cẩn thận, có lúc còn kẹp trong công văn. Nếu như nhân viên mà biết tập công văn của tổng giám đốc chính là tiểu thuyết ngôn tình, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chị hai và chị ba thì quang minh chính đại hơn nhiều, cầm cả tiểu thuyết hạn chế số tuổi ngồi trên xe buýt và tàu điện ngầm đọc. Như đã nói, tại sao trong đống tiểu thuyết của chị cả không có tiểu thuyết hạn chế số tuổi? Khó có được lúc cô tò mò muốn nhìn. Em đang tìm cái gì? Kim Bảo Châu nhìn em gái đang lật đống chuyện của cô. Chị không có chuyện hạn chế tuổi à? Kim Bảo Châu nhìn chằm chằm vào em gái mình, sau đó đập một phát vào đầu con bé. Không cho phép em xem cái đó. Cô chọn một quyển tiểu thuyết cực kỳ trong sáng, suy nghĩ một chút về nội dung của nó. Rất tốt, nam chính và nữ chính chỉ kết nhau thôi. Hơn nữa nội dung rất lành mạnh, tư tưởng chủ đạo trong câu chuyện rất chính xác. Sau đó cô đưa quyển truyện đó cho Kim Bảo Bối. Em đọc quyển này. Mình thì thích xem mà không cho cô xem. Cô cũng đã 19 tuổi rồi nhé. Sao lại lấy cái chuyện chuyên chế như vậy? Kim Bảo Bối chu mỏ nhận lấy quyển truyện, vừa nhìn thấy hình ở bìa, mở ra hai trang lại chu mỏ nói, em không thể đọc loại tổng giám đốc đâu. Đây là thể loại mà chị hai thích nhất. Kim Bảo Châu trợn mắt, cầm một quyển khác đưa cho cô. Em không đọc Thanh Mai Trúc Mã đâu. Đây là cái thể loại mà chị ba thích nhất. Kim Bảo Châu kiểm chế được một quyển khác ra. Em cũng không muốn đọc xuyên không, toàn cương thi. Đây là thể loại mà chị cả thích nhất. Cái gì mà cương thi hả? Người của Thanh Triều như vậy em đừng có nói loạn, không có tiêu chuẩn. Kim Bảo Châu muốn bóp chết đứa em gái này. Vậy rốt cuộc thì em muốn thể loại nào? Người gì mà khó phục vụ như vậy? Không cẩn thận cô lấy tư cách là chị lại gọi thêm mấy cái vào đầu cho bây giờ. Kim Bảo Bối bắt đầu nghĩ. Em muốn chính là giáo sư dạy trong lớp, nữ chính là học sinh của anh ta. Tính cách của nam chính phải nghiêm túc nghiêm chỉnh, đối với sự nghiệp hay gia đình đều rất nghiêm túc thành thật. lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, là một người cực kỳ tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net